Dã thú người Tường Vi, chương 62, góc truyện audio.com. Đang lúc Kim Hiển định thò người ra, một đạo kiếm khí đột nhiên từ cửa sổ chỗ đánh úp lại. Giống như tia chớp nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng. Kim Hiển kinh hãi cứng rắn dùng màu đen cánh tay cản xuống. Chiến vô dã nhất chiêu giống như cuồng phong mà đến, không lưu tình chút nào nhắm vào Kim Hiển. Kim Hiển sai một chiêu. Từng bước sai, đột nhiên một tiếng leng keng, kim cương hổ cân trong tay hắn bị truy hồn kiếm cắt thành hai đoạn. Mà kiếm của chiến vô dã vô tình chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Kim Hiển trong tay vô khí, chỉ có thể cuống quýt lui mấy bước về phía sau, bất đắc dĩ lấy hắc tí ngăn trở cổ họng. Chiến vô dã đối diện lạnh lùng cười, mũi kiếm đột nhiên đâm vào khoa hạ của Kim Hiển, khoa hạ mình không tra được đây là chỗ nào. Nhưng có hai khả năng, một là cái phần hõm xuống ở cổ họng, hai là dây, Kim Hiển luyện công chính là trí tà công pháp hấp dương tinh của người. Khoa hạ chính là tinh căn sở tài, cũng là chỗ chí mạng, nếu đâm vào khoa hạ của hắn, không bao lâu, hắn sẽ tự hành tan hết tinh khí, trở thành một khối hủ thi tanh tưởi. Lúc này Kim Hiển đã hoàn toàn không còn cứng rắn như ban đầu. Hét lên một tiếng cầm chiến vô dã mũi kiếm bi ai cầu xin. Từ trường thanh ta không hề động một sợi lông. Nếu ngươi là hiện tại thà ta, ta liền đem công pháp toàn bộ nói cho ngươi. Còn có bảo vật ta nửa đời đoạt được, đều toàn bộ đưa cho chiến đại nhân. Chiến vô dã mày kiếm nhấc lên. Công pháp, Kim Hiển tinh thần rung lên. Biết có cửa, lập tức vui vẻ nói. Phải. Hắc Dương Đại Pháp, còn có song tu công pháp thượng đẳng lời còn chưa dứt. Kiếm của chiến vô dã liền đâm vào. Kim Hiển dương miệng, mở to hai mắt nhìn. Dựa vào trên tường chết không nhắm mắt. Chiến vô dã thu hồi truy hồn kiếm. Khinh thường nói trở về. Đồ của ngươi, ta đương nhiên sẽ lấy. Cơ hồ ngay lúc rút kiếm. Kim Hiển da thịt liền nhanh chóng biến đen hư thối. Cuối cùng thành một khối thi nhục. Kim Hiển vừa rồi thét chói tai hiển nhiên đã truyền đến dưới lầu. Dưới lầu không ít người bắt đầu rối loạn, lúc này ngoài cửa hắc ảnh không tiếng động tiến vào, ngửi được mùi thịt thối, không khỏi che mũi lại, lập tức nhắc nhở nói. Thiếu chủ, người của chúng ta đã ở bên ngoài, chỉ là giữ không được lâu lắm, chỉ sợ một hồi sẽ có người đi lên, vẫn nên đi trước. Chiến vô dã xoay người đi tới trước bàn. Đưa tay đem Từ Trường Thanh mê man ôm lấy, sau đó ánh mắt nhu hòa xem kỹ quần áo trên người hắn một lần. Cuối cùng trên hai má hắn nhẹ nhàng hôn lại hôn, lúc này hắc ảnh đã từ trên quần áo Kim Hiển cởi ra lôi ra mấy khối tà ngọc và hai bản công pháp. Một quyển là Chí Tà Hấp Dương Đại Pháp, một quyển là Đỉnh Cực Song Tu Công Pháp. Chiến vô dã tùy tay thu bản song tu công pháp, sau đó nói, đi lên đem thi thể thiêu. Đừng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Hắc ảnh lập tức trả lời. Vâng, thiếu chủ, còn có, đêm nay tất cả người tham dự chuyện này. Một mực không thể xem nhẹ dù. Vâng, thiếu chủ, chiến vô dã mới nhìn chung quanh một vòng. Thấy không bỏ sót gì khác. Liền ôm chặt người trong lòng. Dùng áo choàng bao ở chỗ lộ ra. Nhanh chóng ra khỏi Vân Lương quán. Đi vào bên trong đêm tối. Từ Trường Thanh tỉnh lại lần nữa. Toàn thân cao thấp cực khó chịu, thần trí cũng không minh bạch, chỉ thấy giống mới trước đây mắc thiên hòa, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, nhưng khi đó bệnh chỉ là chịu khổ da thịt, không giống lúc này, hiện tại hắn cảm thấy thân mình từ trong tới ngoài khó chịu. Loại khó chịu này so với thiên hòa càng thêm khó có thể nhẫn nại. Đợi ý thức thoáng có một chút khôi phục, cảm giác thống khổ lại càng sâu thêm. Bất quá hắn còn nhớ mang máng chuyện phát sinh tại Vân Lương quán. Cũng nhớ lại cái người kêu Kim Hiền, vừa nghĩ đến hắn, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh mới thanh tỉnh một ít. Vừa có ý thức lập tức giãy dụa đứng dậy, lúc này có một cánh tay nâng hắn dậy, khiến cho thân thể hắn có chống đỡ không đến mức yếu đuối. Không khỏi dương mắt nhìn lại, cũng không biết là say hay là đau, khiến tầm mắt hắn có chút mông lung. Bất quá khẳng định người giúp hắn không phải Kim Hiền, mà là người hắn quen thuộc, thẳng đến khi đối phương mở miệng, hắn mới nghe ra người nọ là chiến vô dã. không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trước kia cùng Chiến Vô Dã bất hòa, chỉ cảm thấy người này rất là đáng sợ. Sau lại vào Chiến phủ, cùng hắn quan hệ tốt hơn, có khi lại cảm thấy hắn vô cùng tin cậy. Tỉ như lúc này, Chiến Vô Dã khẽ giúp đỡ bả vai hắn, giọng điệu ôn hòa tiến đến bên tai hắn khẽ hỏi. Thân mình còn khó chịu, muốn tắm rửa rồi ngủ tiếp hay không? Từ Trường Thanh vừa nghe tắm rửa nhất thời có tinh thần hơn. Cúi đầu nhìn nhìn tay, thấy không có gì giống nốt ngủ thiên họa, mới an tâm, trong lòng tuy biết người mắc thiên họa cả đời sẽ không lại mắc lần thứ hai. Nhưng khó tránh sợ hãi ôn lại ác mộng, thở ra một hơi, liền càng thêm muốn dùng nước cột đi một thân ngứa ngáy khó nhịn. Cơ hồ không suy xét liền gật đầu, sau đó cảm giác được Chiến Vô Dã phía sau đứng lên. Song trưởng hữu lực giúp đỡ mình đi lại, lúc này tuy tay chân như nhũn ra, nhưng cũng có thể đi lên vài bước. Phòng tắm rửa của Chiến Vô Dã hiển nhiên so với của hắn lớn hơn nhiều. Nước đã để người đổ đầy một ao, Chiến Vô Dã đưa hắn vào phòng, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ dùng tắm rửa. Sau liền đuổi rồi người ra ngoài, Từ Trường Thanh vội vã đứng ở bên ao tắm cởi áo sam. Nhưng lập tức nghĩ đến Chiến Vô Dã còn ở đây, tay liền do dự, hắn tắm rửa chưa bao giờ có người ngoài, bởi vì lúc trước mình sinh đầy người mặt dỗ sợ gặp người. Cho nên dưỡng thành thói quen sợ hãi thế cho nên đến bây giờ cũng sửa không xong. Chiến Vô Dã thấy thế khẩu khí mềm nhẹ hướng dẫn nói. Nước trong ao vừa đủ ấm, không lạnh không nóng, lúc này ngươi thân mình vô lực, không thể cách người, ta không nhìn nếu có chuyện, đến lúc đó ngươi cũng không tiện. Lập tức liền nâng tay nhẹ nhàng tháo lục châm trên đầu hắn. Cởi bỏ búi tóc, sau đó ngón tay chậm rãi chảy một đầu tóc đen của hắn. Việc này nếu vào ngày thường, Từ Trường Thanh nhất định cảm thấy kỳ cục. Nhưng hôm nay lại chỉ cảm thấy những ngón tay kia làm hắn vô cùng thoải mái. Cũng thoáng giảm bớt một chút ngứa ngáy trong cơ thể, nhất thời không dậy nổi nửa điểm cự tuyệt trong đầu, thầm nghĩ hắn có thể tiếp tục như thế. Đợi Chiến Vô Dã chảy xong ngừng lại, cảm giác ngứa ngáy kia nháy mắt lại bao phủ hắn, Từ Trường Thanh khó nhịn cũng sẽ không cố kỵ Chiến Vô Dã ở sau người. Bắt đầu vội vàng cởi bỏ quần áo. Muốn nhanh tiến vào bên trong thủy trì, lại không biết Chiến Vô Dã phía sau nhìn xem thân thể cứng lại. Lúc này toàn bộ thân thể Từ Trường Thanh non mịn ngọc bạch. Cần cổ xinh đẹp tuyệt trần, trước ngực hai điểm phấn hồng ở trong tóc đen ẩn hiện. Eo nhỏ, hai chân thon dài như tinh điêu ngọc mài. Thân mình mặc dù gầy, nhưng cánh mông rất tròn, mà vật giữa hai chân như phấn ngọc mềm mại. Chiến Vô Dã nhìn xem dâng lên một trận dục hỏa, mắt thâm màu ám, thiếu chút nữa liền phá vỡ lý trí. Cách chương.